Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính vòng Thiên Tang Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 284. Uy lực của một viên khí châu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Một quyền vung vào không trung như sắp sửa tung ra, nhưng lại dừng lại vào thời khắc mấu chốt. Không được, tư thái bùng nổ, có lẽ cùng cấp bậc với cự nhân cuồng bạo, một quyền này đánh xuống, e rằng cả đa kim khách điếm cũng bị bay màu. Tư tiểu thụ nghĩ vậy, thu quyền ảnh, chỉ nhẹ nhàng vung lên, một viên khí cầu từ từ hư không lướt qua, trong nháy mắt đã xuyên thủng cánh cửa. Chỉ thế thôi à? Tư tiểu thụ nhướng mày. Ngay sau đó, tiếng nổ vang trời, ánh sáng kim quang bùng nổ. Không chỉ cánh cửa vỡ nát, mà cả bức tường gỗ ở bên cạnh và hành lang ở bên ngoài, tất cả đều tan thành tro bụi. Một cái hố hình cầu khổng lồ hình thành, một đám mây hình nấm màu vàng kim từ từ bốc lên. Tiểu thụ ngây người, cảm giác ngẩng đầu theo dòng khí lưu màu vàng. Ôi trời, ánh nắng chói mắt quá. Hắn đưa tay che chắn, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao, trần nhà đâu rồi? Có địch tập. Một tiếng hét chói tai vang lên một lần nữa. Lần này không chỉ Mộc Tử Tịch đẩy cửa ra, mà hàng loạt cánh cửa khác cũng kéo kẹt mở ra. Những người ở gần Tư tiểu thụ, từng người một ánh mắt liếc nhìn sang. Cửa còn chẳng cần mở, đã thấy người nam nhân chỉ mặc độc một chiếc quần lót kia. À ừ, cái tường bay màu rồi. Xoạt một tiếng, Tư tiểu thụ nhanh như chớp mặc quần áo vào, lập tức kết thúc tư thái bùng nổ. Hắn còn chưa kịp cảm thán đã nhảy dựng lên rồi lao vào chiếc giường gỗ phía sau. Tiếng bước chân thình thình dồn dập kéo đến, rõ ràng có thể nghe thấy càng đến càng gần, tiếng bước chân lại càng chậm lại. Tư tiểu thụ dù không cần dùng cảm chi cũng có thể đoán ra được vẻ mặt của tên tiểu nhị kia. Trên hành lang, mặt tên tiểu nhị đen như than. Gã nhìn hành lang bị nổ tung phía trước, do dự một chút rồi vẫn bước tới. Dù sao tên này cũng là tiên thiên biết bay. Chỗ này sao có chút quen quen. Vụ nổ rõ ràng đã làm xáo trộn bố cục nơi đây, nhưng dù gì thì cũng là tiểu nhị lâu năm, vị trí cần nhớ vẫn còn có chút ký ức. Nơi này rõ ràng chính là gian phòng mới mà lúc nãy gã đã dẫn người kia đến. Lẽ nào lại có người đột phá kết giới đến ám sát hắn? Tiểu nhị lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Làm sao có kẻ nào dám liên tiếp đến hai lần? Nhưng mà vụ nổ thế này, cả chợt nhớ lại lời nói của tiểu cô nương khi đẩy cửa bước ra, chẳng lẽ thật sự là do hắn làm tự nổ? Sau khi bay qua con nơi bóng râm, sắc mặt của tên tiểu nhị đã đen chuyển sang trắng bệch. Phạm vi của vụ nổ thật sự quá rộng, tổn thất này ai mà gánh được. Cả đến trước phòng của Tư tiểu thụ, vừa định mở miệng mắng chửi thì lại thấy một bóng người bề bết máu từ chiếc giường vỡ nát bỏ ra, là vị thanh niên họ Tử kia. Tư tiểu thụ ôm ngực, miệng phun máu tươi, chỉ tay về phía cửa sổ, nói năng lộn xộn. Bên kia, chạy rồi. Bịch một tiếng, nói xong liền ngất xỉu. Gã tiểu nhị ngây ra. Thật sự có thích khách à? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Gã vội vàng chạy tới đỡ người này dậy, định thăm dò nhục thân để kiểm tra thương thế. Tư tiểu thụ như xác chết sống bật dậy, nắm lấy tay gã. Mau đuổi theo thích khách, trận bàn, trung niên nhân. Nói xong lại ngất đi. Tên tiểu nhị bị cảnh tượng thảm khốc này làm cho kinh ngạc. Trận bàn, người đó là đinh trận sư. Khách quý ở trong điếm đã đưa ra nhiều thông tin như vậy, gã dĩ nhiên không thể làm ngơ, lập tức không do dự vùng tay quạt lớn. Đuổi theo! Vài bóng người theo gã lập tức rời đi. Mộc Tử Tịch túm hai biến tóc, tung tăng nhảy chân sáo đi tới. Vụ nổ như vậy đối với người khác là chuyện động trời, nhưng đối với nàng, đây là chuyện quen thuộc không thể quen hơn. Nàng vung tay, một mộc giới liền ngăn cách gian phòng, chặn lại những ánh mắt tò mò của người khác. Đôi chân đi giày trắng đá đá vào mặt của Tư tiểu thụ. Thế không có phản ứng, tiểu cô nương liền đảo mắt. Tư tiểu thụ, đừng có giả chết nữa. Tiểu thụ nghe thấy giọng của sư muội nhà mình, lúc này mới dám tỉnh. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện tên tiểu nhị kia đã không thấy đâu. Đi hết rồi à? Đúng vậy. Không có ai đến xem ta sao? Ta không phải đến rồi sao? Người khác chứ, ta nói là tiểu nhị hay gì đó. Tên tiểu nhị kia cũng đi theo rồi. Ừ. Từ tiểu thụ nghe mà ngẩn người. Người khác đi thì thôi, ngươi chỉ là một tên tiểu nhị, hùa theo làm gì? Chỉ là tiên thiên, nếu thật sự có thích khách đến giết ta, ngươi còn dám xông lên không? May mà cái tên Lý Thất kia đã bị mình chém rồi, đám người này chắc chắn đuổi theo cũng vô ích. Từ tiểu thụ có chút không hiểu, hắn không ngờ đám người này lại sơ suất như vậy. Nhưng nghĩ lại, mình hình như cũng chỉ mới nguyên đỉnh cảnh trung kỳ, có lẽ trong suy nghĩ của đám người này, tên thích khách kia chắc chắn tu vi không cao, đến cả vụ nổ có thể trực tiếp quy cho uy lực của trận bàn sao? Lại bị xem thường rồi. Từ tiểu thụ cảm thấy một trận hoàn khoái, cảm giác bị xem thường này nói thật rất sảng khoái. Hắn vẫy tay ra hiệu Mộc Tử Tịch thu lại thần thông, nói đi thôi, nơi này không ở được nữa rồi, dù sao cũng là chúng ta gây ra phá hoại, vẫn phải bồi thường một chút. Sư huynh ta đây nói lời đi nối với việc làm, ngươi học hỏi đi, sau này ra ngoài làm việc tuyệt đối không được quỵt nợ tiền, biết chưa? Cần bồi thường thì phải bồi thường. Chúng ta gây ra phá hoại sao? Mộc Tử Tịch đi theo sau hắn, ngay vậy liền dừng bước nghiêm túc nói, Từ tiểu thủ, người chú ý cách dùng từ, đó là ngươi không phải chúng ta. Tiểu thụ ngượng ngùng lúng túng, giữa sư huynh sư muội không để làm cái gì, đừng để ý đến mấy tiểu tiết đó. Tục ngữ có câu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đi dọc đường nhìn đám đông vẫn đang vây xem xung quanh, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng truyền âm nói, Từ tiểu thụ, người không thể yên tĩnh được một chút sao? Ta còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Nói cứ như là ta được nghỉ ngơi đàng hoàng lắm vậy. Từ tiểu thụ quay đầu lại nói. Mộc Tử Tịch tức thì kinh ngạc, người không được nghỉ ngơi đàng hoàng, người nói là xem tại ai? Rốt cuộc là ai gây sự, trong lòng ai không có tự biết sao? Bị nguyền rủa điểm bị động cộng một. Người đang luyện đan sao? Tiểu quân đường tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đổi chủ đề. Không. Tiểu thụ lắc đầu, sư huynh ta lại nghiên cứu ra một thứ mới, lần này thật sự có bước nhảy vọt về chết. Thứ gì? Thanh niên quay đầu lại, ấn đầu của nàng xuống. Ngươi không hiểu nổi đâu. Mộc Tử Tịch bĩu môi, lại nữa rồi, bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Tiểu thụ không thèm để ý đến sư muội nhà mình, nhớ lại thành quả kinh khủng lúc nãy, tư thái bùng nổ, đúng là bùng nổ thật, tựa như là chiến thần phụ thể, kim quang vừa xuất, chỉ cần nhẹ nhàng run một ngón tay, khí châu bắn ra đã có thể tạo ra vụ nổ như vậy. Sát thương này gần như không thua kém ngũ chỉ vân trùng chi thuật, mà đây lại chỉ là một ngón tay dưới tư thái bùng nổ. Phải biết tư thái bùng nổ là một bị động kỹ dạng trạng thái, năng lực của nó chủ yếu là phụ trợ. Tấn công bằng khí châu có phải là phương thức tấn công của nó không? Hoàn toàn không phải. Trạng thái này mà khi mở ra, mình hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng những chiêu thức vốn có. Nếu như cả ngũ chỉ vân trùng chi thuật hay đại hỏa cầu chi thuật cũng có thể được bao bọc bởi những điểm ánh sáng vàng kim đó thì sao? Ai chả. Chương 285, số mệnh và đại khủng bố. Nơi đây lại là một khách điếm mới. Từ tiểu thụ một lần nữa vào ở, lần này không dám làm bừa nữa. Chỉ một vụ nổ đó đã bồi thường mất hơn vạn linh tinh. Đó là còn trong trường hợp chủ điếm biết hắn bị ám sát, không dám thu phí sửa chữa kết giới. Thật tình mà nói, khi nghe đến con số đó, từ tiểu thụ có chút hối hận về cái gì mà lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng lời đã nói ra rồi, dĩ nhiên không thể không làm. Nếu không, trong mắt sư muội nhà mình, hình tượng cao lớn uy mãnh của hắn chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Sau khi hẹn Mộc Tử Tịch sẽ nghỉ ngơi thêm 2 ngày, nhân cơ hội tu luyện luyện đan thuật, sau đó mới đi lấy huy chương. Từ tiểu thụ lại một mình trở về phòng, yên tĩnh thật tốt, hắn có chút cảm khái. Nhưng số điểm bị động còn lại hắn cũng không định dùng bừa, cứ để đó, biết đâu lại có tình huống đột xuất cần dùng đến. Tiểu Bạch Miêu vẫn nằm ở cuối giường của hắn, mũi hít hà không ngừng, vẻ mặt hưởng thụ, dù cho phía trước chính là chân của Từ tiểu thụ. Người tên là Tham Thần à? Từ tiểu thụ nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, vẫn không nhìn ra được có điểm gì đặc biệt. Ngoài đôi mắt tím ra, tiểu Bạch Miêu này thật sự không có điểm gì kỳ lạ, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng. Đây là quỷ thú, một sự tồn tại tương tự như hôi vụ nhân. Tuy không biết tại sao lại yếu như vậy, nhưng quỷ thú chính là quỷ thú, vương giả duy nhất có thể sinh ra trong một không gian dị thứ nguyên, sao có thể bình thường được? Tiểu Bạch Miêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, thân mật kêu lên một tiếng: "Tham thần, thật tốt." Tư Tiểu Thụ lẩm bẩm, hắn chỉ ghen tị với trạng thái vô lo vô nghĩ này. Nếu có người mỗi ngày cung cấp cho mình sinh mệnh lực, không phải lo ăn lo uống, còn có người chuyên bảo vệ an toàn tính mạng, đây đúng là cuộc sống thần tiên. Mình còn không được hưởng thụ, một con mèo quen lại có thể. Tiểu Thụ lập tức đá nó một cái. Tiểu Bạch Miêu này cũng không giận, biết chủ nhân nhà mình không dùng sức, nó lật người lại mò đến chân Từ Tiểu Thụ. Kẻ ở trong lồng ngực không hài lòng, trong tiếng kêu hai luồng hồng quang xuyên qua cơ thể hắn. Từ Tiểu Thụ cảnh giác, sát ý sao? Tham thần cũng lập tức dựng lông, nhảy tót ra sau giường, co người lại giữa không trung. Nhạy cảm thật. Từ Tiểu Thụ nhướng mày, phản ứng này gần như không thua kém gì mình. Hắn vừa vỗ về á giới trong lòng, vừa giải thích: "Đừng làm bậy, đây là tiểu đệ của ngươi, không được giết." "Này tiểu đệ." Từ Tiểu Thụ vẫy tay gọi tham thần, lật người nó lên xem, lập tức sửa lời: "Đây là tiểu muội nhà ngươi, sau này phải chăm sóc nó cho tốt." Từ Tiểu Thụ bật cười, một tay vuốt mèo, một tay mân mê khối đá, một mình yên tĩnh nằm trên giường suy nghĩ miên man. Quỷ thú, hắn nghĩ đến Mạc Mạt, nữ tử có chút cô độc tĩnh lặng này, cảm giác hoàn toàn khác với Tiêu Đường Đường và Tân Cô. Cùng là ký chủ quỷ thú, nhưng một bên là kháng cự, một bên là vui vẻ chấp nhận. Đây là một loại sức mạnh sao? Tiểu Thụ nhìn con Bạch Miêu, mắt nheo lại. Hôi Vụ Nhân sau khi giải phóng sức mạnh đến mức nào, cảm nhận của hắn là rõ ràng nhất. Nếu không có Thiên Huyền Môn chấn áp, nếu không phải cự nhân cuồng bạo phá vỡ cục diện, có lẽ mình đã phải quỳ. Mà sự tồn tại như vậy, rõ ràng trên thế giới không chỉ có một. So với hai người Tiêu Đường Đường, Mạc Mạt, Hôi Vụ Nhân, càng giống như những độc hành hiệp tự phát triển. Nhưng hai kẻ kia rõ ràng không phải. Vậy nên có một tổ chức thuần quỷ thú, hoặc là thuần ký chủ của quỷ thú tồn tại. Từ Tiểu Thụ cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Sự tồn tại này, chỉ một cá thể đã có sức mạnh hủy thiên diệt địa, những kẻ này tập hợp lại với nhau là muốn làm gì? Hắn lại nghĩ đến cuộc nói chuyện cùng với Tàng Lão, dường như mục tiêu của Thánh Nô cũng chính là Mạc Mạt trở thành ký chủ của quỷ thú. Sức mạnh sao? Tiểu Thụ vuốt ve con mèo vô cùng hưởng thụ. Nhưng sắc mặt của hắn lại trầm ngưng, ngay cả người che mặt với kiếm ý kinh thiên như vậy, dưới trướng còn có cường giả tuyệt thế như Sầm Kiều Vu vẫn khao khát sức mạnh. Ngay cả ký chủ của quỷ thú có nguồn sức mạnh trực tiếp và thuần túy nhất, họ vẫn bí mật thành lập một tổ chức, thậm chí hoàn toàn không dám bại lộ. Là vì cái gì? Từ Tiểu Thụ càng nghĩ càng cảm thấy cơ thể lạnh toát. Nếu nói hai tổ chức siêu cường khủng bố này có điểm đặc biệt nào đó, họ đều đang bị Thánh Thần Điện Đường truy sát. Chỉ có điều một bên đối mặt với Bạch Y chuyên phụ trách truy sát những kẻ phản nghịch của nhân tộc, một bên đối mặt với Hồng Y, một sự tồn tại đáng sợ được lập ra thuần túy chỉ để tàn sát quỷ thú. Ấn tượng của Từ Tiểu Thụ về tổ chức số một đại lục này, ngoài sự chính nghĩa tuyệt đối, trật tự tuyệt đối ở trong đầu, chính là những kẻ như Ngư Chi Ôn, Trình Tình Chữ. Chính nghĩa, có lẽ đây chính là cái mà lão đầu gọi là đại đạo chi tranh sao? Trước đây Từ Tiểu Thụ không tin, nhưng cùng với việc thực lực tăng cao, kiến thức mở rộng, hắn càng cảm thấy lão đầu đội nón lá rụt rè ở Linh Cung, trong những lời nói, trong đêm bái sư, càng ngày càng có lý. Đây là một hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Thế nào là người cầm cờ, thế nào là quân cờ? Từ Tiểu Thụ ở Linh Cung đã được lĩnh giáo một chút, rất bất lực, cũng rất hiện thực. Hắn hiện tại chính là quân cờ mặc cho người sắp đặt, và kỳ thủ lớn nhất của mình chính là Tàng Lão. Trong đêm bái sư, dù không muốn, hắn cũng không dám từ chối. Sau khi bái sư, dù có hoang đường, có đùa giỡn, có muốn thoát khỏi quỹ đạo mà lão đầu này đã định sẵn ra cho mình, đến cuối cùng hắn đều phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế. Quỹ đạo dự tính bị lệch, đúng là do những hành động nhảy nhót của hắn đã lệch đi một chút. Nhưng sau khi lệch đi thì sao? Sau khi bước ra khỏi quỹ đạo này, hắn phát hiện Tàng Lão đã bày ra cho hắn còn có vạn ngàn quỹ đạo khác. Thoát ly thế nào đây? Bất kể là Tận Chiếu Thiên Phần hay Thiên Huyền Môn, bất kể là Triều Thuật hay Trương Hùng, đối với người, đối với việc, lão đầu này dường như thật sự nắm bắt tới mức vi diệu. Bất luận cả quá trình của mình diễn ra kỳ quặc lệch lạc quỹ đạo thế nào, chỉ cần nhìn kết quả, mỗi một cái đều là cái mà lão đầu đội non lá này muốn. Hey. Từ tiểu thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn rất thông minh, mọi thứ đều nhìn thấu, nhưng lại bất lực. May mà tàng lão tuy tính cách cổ quái, nhưng hành sự quả thật rất có phong cách riêng. Sự yêu thích đặc biệt của lão đối với mình hoàn toàn là người khác không thể hiểu được, thậm chí chính bản thân tiểu thụ cũng không hiểu nổi. Lão đầu này dường như còn hiểu mình hơn cả chính mình, thật đáng sợ. Dù như vậy, sau khi bái sư, từ tiểu thụ đã hỏi một câu, tàng lão cũng trả lời rất rõ ràng. Lão đến linh cung đơn thuần chỉ là trốn tránh một số tai họa không cần thiết. Lão già chết tiệt có thực lực, vừa có trí tuệ, tính cách hành sự đều vô cùng đáng sợ như vậy, cũng chỉ có thể làm người cầm cờ của mình. Trong mắt người khác, lão cũng là quân cờ. Hắn lại thở dài tiếp, giữa các thế lực, thật sự mỗi người đều đáng sợ như vậy. Thánh thần điện đường, thánh đô, tổ chức quỷ thú kia, và những sự tồn tại khủng bố mà mình chưa tiếp xúc, nhưng cũng đang âm thầm vận hành trong trật tự của thế giới này. Có lẽ cùng với việc thực lực của bản thân lại một lần nữa tăng lên, họ cũng sẽ giống như con mèo trắng trên tay, một cách khó hiểu xuất hiện bên cạnh mình. Tiểu thụ cảm thấy mình đã dính vào một vũng nước đục. Nhưng lúc đó nếu không nhận lấy tham thần, Tiêu Đường Đường và Tân Cô, mình có chống đỡ nổi không? Quả nhiên vẫn còn chút bất lực. Sự bất lực này hoàn toàn không phải là một tư thái bùng nổ có thể xóa bỏ. Nó đến từ thế giới, giống như số mệnh, càng giống như bánh xe lịch sử vô tình. Thằng thường nghiền qua, không ai có thể thoát khỏi. Tiểu thụ cúi đầu, nhìn tham thần đang hưởng thụ. Cái này đang khẽ rên rỉ, có chút mê ly, lim dim, vô cùng hưởng thụ. Đại đạo chi tranh à? Thanh niên không dám nghĩ tiếp. Hắn sợ nếu nghĩ sâu, thế giới quan tầng tầng lớp lớp của tàng lão sẽ thật sự thay thế toàn bộ nhận thức của hắn về thế giới này. Chương 286, Nô tịch. Trường gia, Đông Thành biệt viện. Sớm mai xe lạnh, chim hót hoa thơm. Đây là một tử viện độc quyền của Trương Tân Hùng. Cực lớn, cực kỳ xa hoa. Ngày thường có thể ra vào nơi này, ngoài chủ nhân của biệt viện, cũng chỉ có những tỷ nữ thuộc về Trương Tân Hùng. 3 ngày rồi. Hạ Ngư Hạnh nhìn về phía nữ tử mặc hắc quần đang ngồi ngay ngắn ở trong đình. Nhìn ánh dương lại một lần nữa ló dạng, không nhịn được mà lên tiếng. Ngày thứ 3 đến trường già, 3 ngày nay họ đều ở đây. Thậm chí đến nơi nghỉ ngơi cũng không có lấy một chỗ. Tuy hai người thật sự không cần nghỉ ngơi này, nhưng với tư cách là 2 trong 33 người của nội viện Thiên Tăng Linh Cung, thái độ của Trương gia như vậy quả thật là có vấn đề lớn. Chỉ vì là một tỷ nữ sao? Làm Tâm Tường ngẩng cằm, đôi môi đỏ khẽ mở. Không đợi được nữa rồi. Tất nhiên không phải không đợi được. Hà Ngữ Hạnh lắc đầu nghiêm mặt nói, ý chí của ta sao có thể bị 3 ngày hủy hoại chứ? Đừng nói 3 ngày, dù là 3 năm, 30 năm ta đều đợi được. Chỉ cần... Y nhìn chằm chằm vào Lam Tâm Tử, nhưng chỉ có thể thấy một gò má tinh xảo, bèn thở dài một tiếng. Chỉ cần đợi ta vùng lên, cái Trương gia này dám đối xử với nàng như vậy, không có chút giá trị nào để tồn tại. Khóe môi của Lam Tâm Tử cong lên, mỉm cười cúi đầu. Hà Ngư Hạnh nhìn đến ngây ngất. Đi thôi. Lam Tâm Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đông. Phương Đồng vừa tỉnh giấc, nàng vừa đứng lên, thiên địa liền sáng bừng. Đi đâu? Hà Ngư Hạnh hỏi. Đã đợi 3 ngày, người nói còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại quay về sao? Lão già Trương Thái Anh kia đồng ý gặp ngươi rồi. Hà Ngư Hạnh có chút kinh ngạc. Y nhìn quanh 4 phía cũng không thấy có động tĩnh gì, thậm chí đến một tia ý chí hay linh niệm cũng không cảm nhận được. Làm Tâm Tử làm sao biết được tin tức? Chỉ là một loại truyền tin tâm linh giữa chủ nhân và nô bộc mà thôi. Nữ tử mặc váy đen dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, khẽ nói một câu rồi trực tiếp cất bước rời đi. Hà Ngư Hạnh vừa định đi theo, liền nghe thấy nữ tử phía trước nói, người ở đây đợi ta, đâu cũng không được đi. Đợi? Bước chân của Hà Ngư Hạnh khựng lại. Nói thật, y không yên tâm. Trong sâu thẳm nội tâm, thứ y ghét nhất chính là đợi. Chân vừa động, đợi ta, Giọng nói không cho phép nghi ngờ kia lại truyền đến. Hà Ngư Hạnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đứng yên nhìn Lam Tâm Tử rời đi. Đợi. Trên vẻ mặt thoáng qua vẻ tự diễu, nhưng rất nhanh vẻ mặt này biến mất, hóa thành sự kiên định vô cùng. Hà Ngư Hạnh ngồi xuống, tay gõ lên bàn, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đợi. Đại điện của phủ Trương gia. Trên Kim Lân chủ tọa, một nam tử thân hình vô cùng cao lớn đang ngồi, y phục hoa lệ, đôi mắt khiến người ta khiếp sợ. Cánh tay phải của gã bị chặt đến tận gốc, nhưng ngồi trên ghế, khí chất không hề suy giảm, vẫn như một cự nhân. Chỉ riêng cái uy thế kinh khủng đủ để đè bẹp vạn vật, đã có thể khiến tất cả mọi người phải phủ phục dưới đất. Chuyện yến tiệc của phủ thành chủ chuẩn bị đến đâu rồi? Trương Thái Anh nhắm mắt dưỡng thần, tựa lưng vào ghế, có vẻ lười biếng. Quản gia cúi người vội vàng lên tiếng nói. Đều đã chuẩn bị ổn thỏa, quyển thiên cơ thuật cô bản đặc biệt cầu cho phó thành chủ cũng đã lấy được, kế hoạch lần này chắc chắn ổn thỏa. Cộng thêm sự phát triển của Trương gia những năm gần đây ngày càng thịnh vượng, lần này nhất định có thể lấy được nhiều danh ngạch bạch quật hơn, biết đâu có thể lên đến 2 con số. Quản gia mỉm cười, dường như muốn khuấy động cảm xúc của nam tử trước mặt, nhưng không có một chút động tĩnh nào. Trương Thái Anh dày dày mì tâm, mở mắt ra, khi thế bước người đó liền chấn cho quản gia phải lùi. Người nói xem, có đôi khi chuẩn bị nhiều như vậy có phải là vô dụng không? Gã dường như vẫn đang nói chuyện với quản gia, nhưng ánh mắt lại gắt gao khóa chặt vào một nữ tử mặc váy đen đang quỳ ở trong điện, giọng điệu lạnh lẽo. Người đáng lẽ phải sống thì không đến gặp ta, những thứ linh tinh vớ vẩn lại đến không ít. Đông một tiếng, quản gia trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết. Trương Thái Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn. Đáng chết, người đã làm sai cái gì? Mặt của quản gia tái mét, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, không nói lên lời. Trương Thái Anh vất tay, rõ ràng cô không muốn làm khó lão quản gia đã theo gã hơn 15 năm này. Chẳng qua là cảm xúc của gã có chút không thể khống chế được mà thôi. Cứ như vậy đi, hội nghị bên trong người thay ta chủ trì. Yến tiệc của phủ thành chủ lần này nhất định không được xảy ra sai sót. Quản gia đứng dậy liên tục gật đầu. Vâng, vâng. Gia chủ. Một giọng nữ đột ngột vang lên, níu giữ bước chân của Trương Thái Anh. Mặt quản gia xanh mét, nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên đất, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nhìn ra trạng thái của gia chủ đã không ổn sao? Tình huống này ngươi còn dám mở miệng à? Không thể đợi thêm một chút sao? Lâm Tâm Tử lại không thể đợi được nữa, nhìn Trương Thái Anh sau khi dừng lại, lại muốn rời đi. Nàng một lần nữa lên tiếng níu giữ. Gia chủ. Quản gia lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch như giấy, lão sợ thêm máu văng lên người. Trương Thái Anh cuối cùng cũng dừng bước, liếc nhìn nữ tử ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu có chút chế nhạo. Hùng Nhi vừa chết, người liền muốn thoát khỏi nô tịch. Lời này vừa nói ra, những nô tỳ đang chờ ở trong hậu viện liền run rẩy đồng loạt quỳ xuống. Trời mới biết, từ khi tin tức Trương Tân Hùng chết truyền đến, cả Trương gia sống trong dằn vặt. Gia chủ tuy không nói, nhưng tất cả những thứ liên quan đến chết và Hùng, ai dám nhắc đến là mất mạng. Mà này, nô tỳ đã rời khỏi gia tộc 7 năm này, sau khi Trương Hùng chết liền lập tức đề nghị muốn thoát khỏi nô tịch. Đây không phải là tìm chết thì là cái gì? Mọi người có mặt đều cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Muốn chết cũng không thể dùng cách đáng sợ như vậy. Người thật sự sống mệt rồi, tự mình tìm một sợi dây là được, tại sao phải đến làm khó chúng ta? Trong tâm điền của mọi ánh nhìn, cơ thể của Lam Tâm Tử cũng run rẩy. Nàng không dám ngẩng đầu. Đối mặt với bất kỳ ai cũng có thể ung dung tự tại, nhưng chỉ riêng đối mặt với nam nhân trước mặt này, Lam Tâm Tử vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Trương Thái Anh, gia chủ Trương gia, một nam nhân thực sự bước ra từ ngàn vạn xương khô, bằng sức của một mình, dùng mấy năm thời gian đã đưa Trương gia phát triển lên vị trí đứng đầu tứ đại gia tộc của Thiên Tăng Quận. Những điều này không quan trọng, quan trọng là sự ti tiện từ sâu trong linh hồn không cho phép Lam Tâm Tử có thể ngẩng đầu nhìn chủ nhân nói chuyện. Dù nàng ta đã trở thành một trong 33 người đạt đến tông sư. Không liên quan đến chuyện của Trương Thiếu, đây là chuyện của cá nhân ta. Chỉ là... ta... Giọng của Trương Thái Anh cao lên, Làm Tâm Tử bị ngắt lời nhưng không dám có bất kỳ hành động nào. Nàng nghe vậy thân thể càng cúi thấp hơn. Đây là chuyện của cá nhân nô tỳ, dù không có chuyện của Trương thiếu, ta nô tỳ cũng sẽ đề nghị. Nàng gần như nghiến răng nói ra những lời này. Ước mơ 7 năm và sự khuất nhục 7 năm, những điều này đều nên là sang chảng mới. Mình đã trở thành tông sư, rõ ràng đến bất kỳ gia tộc nào cũng có thể được phong làm khách quý. Tại sao? Trường Thầy Anh hừ lạnh một tiếng, trong điện như có sấm dậy. Gã giơ tay trái lên, vặn cổ tay, giọng điệu bình tĩnh lại. Nói như vậy, suy nghĩ này của ngươi là có từ khi trước khi Hùng Nhi chết. Chương 278, đạo của sự quyết tuyệt. Quản gia nhìn động tác vặn tay quen thuộc của Trường Thái Anh, cả người gần như tê dại. Lời này nghe có vẻ như cảm xúc đã ổn định, nhưng động tác này của ngài lại là muốn giết người. Làm Tâm Tử dĩ nhiên cũng hiểu những điều này, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Nàng dứt khoát buông thả hoàn toàn, ngẩng đầu, giọng nói nặng nề. Không sai, suy nghĩ này Trường thiếu cũng biết. Tất cả mọi người đều ngây dại. Người thật sự là không biết đụng phải ấm nào thì không nên nhắc đến sao? Đúng là tìm chết rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sắc mặt của Trường Thái Anh đột nhiên trầm xuống. Gã vung tay, thân thể của Làm Tâm Tử liền bị quạt bay lên không trung. Một tiếng nổ vang, cột trụ trong đại điện vỡ nát, bóng người nặng nề rơi xuống phun ra máu tươi. Chàng ấy ủng hộ ta. Làm Tâm Tử nằm rạp trên đất, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhưng trong đôi mắt đẹp lại không hề có chút khuất phục nào. Trường Thế Anh nổi giận, cả giơ tay trái lên, linh nguyên hùng hậu tuôn ra. Lần này quản gia không ngồi yên được nữa, lão gắng gượng bỏ dậy. Gia chủ không được đâu, bây giờ không nên thấy máu. Thấy máu? Giọng của Trường Thế Anh cào vút, chỉ vào vết máu ở dưới chân của Lam Tâm Tử, lạnh lùng nói, người không phải đã thấy rồi sao? Quản gia lại một lần nữa ngã quỵ, lão đã cố hết sức. Linh nguyên trên tay của Trương Thái Anh ngưng tụ thành một viên châu hỗn độn, thể tích nhỏ nhưng năng lượng sau khi nén lại có thể nói là cực kỳ cuồng bạo. Gã nhìn Lam Tâm Tử, Lam Tâm Tử đã quyết tâm muốn thoát khỏi nô tịch, vậy mà không hề sợ hãi nhìn thẳng vào gã. Thật nực cười. Trương Thái Anh cười lạnh, búng ngón tay, linh châu bay vút qua, tức thì xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đã đến nơi. Lam Tâm Tử thậm chí không ra tay phòng ngự. Đối mặt với sự tấn công của gia chủ Trương gia, đừng nói mình mới vào thiên tượng cảnh, dù tứ tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chuyện hôm nay nàng vốn đã quyết định, không thành công thì thành nhân. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau khi Trương thiếu chết, trong phủ thậm chí không ai dám động đến đồ mặn, hoàn toàn không dám để Trương Thái Anh thấy máu. Không ngờ hôm nay gia chủ Trương gia đã kìm nén bấy lâu nay ngược lại tự mình bộc phát. Ngoài dự đoán của mọi người, linh nguyên châu sau khi bay qua hư không lại ổn định dừng lại trước trán của Lam Tâm Tử. Kinh khí lướt qua, y phục bay xào xạc, tóc xanh bay múa. Năng lượng cuồng bạo hoàn toàn bị giam cầm trong quả cầu. Sự nắm bắt sức mạnh hoàn mỹ này quả thật là vi diệu đến tột cùng. Dù vậy, chỉ riêng dư ba của linh nguyên đã làm trán của Lam Tâm Tử rớm máu. Nàng vẫn không động, dường như dù viên châu này có xuyên thủng đầu nàng cũng sẽ không đổi bước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, có sự kinh ngạc trước nữ tử quyết tuyệt này. Nhưng điều mọi người quan tâm hơn là Trường Thái Anh đã thu tay. Đối mặt với một nô tỳ liên tục nhắc đến điều cấm kỵ, đại nghịch bất đạo, Trường Thái Anh lại thật sự thu tay. Một lần thu tay này chẳng phải đại diện cho việc đề nghị của Lam Tâm Tử đã được đồng ý. Một đám nô tỳ đang phục vụ trên mặt đất không khỏi nảy sinh lòng ghen tị. Thật tình mà nói, nếu không phải Trương Tân Hùng đưa Lam Tâm Tử đến linh cung, nữ tử mặc váy đen trước mắt này chắc chắn cũng sẽ không có cơ duyên trưởng thành đến mức này. Biết đâu trong số những người đang phủ phục sẽ có thêm một người. Người rất dũng cảm. Trương Thế Anh thu lại cánh tay trái giấu vào trong áo bào, đầy mắt thoáng qua một tia bi thương. Gã cuối cùng cũng không muốn ra tay quá nặng trong thời gian đại kỵ của Hùng Nhi. Đầy mắt của Lam Tâm Tử cũng lóe lên niềm vui, định nói thì thấy linh nguyên châu trước chán đột nhiên run lên dữ dội. Mọi người ngây ra, một tiếng nổ vang lên trực tiếp đánh nát đại điện thêm bột mịn. Trong thoáng chốc người bay ngược ra, tiếng kêu than vang trời. Quản gia cả người run lên, không khỏi lùi người về phía kim lân thủ tọa. Lão biết dù gia chủ không muốn giết người, nhưng thật sự cần phải phát tiết, cuối cùng vẫn phải có. Dưới tiếng nổ như vậy, nếu thật sự có người bị nổ chết, vậy đó không phải là do gia chủ đại nhân ra tay, mà là thiên mệnh. Lam Tâm Tử phun ra máu tươi, rồi chật vật rơi từ trên tường xuống, nặng nề đập xuống đất, thân thể nứt nẻ, máu chảy không ngừng, may mắn vẫn còn thoi thóp. Nhưng một số người xung quanh lại không may mắn như vậy. Những nô bộc của chưa đến tiên thiên, gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt tại chỗ, e rằng đến thần hồn cũng không còn. Những người ở xa hơn, thi thể thì giữ được, nhưng cũng chỉ còn lại cái thi thể. Những kẻ may mắn sống sót dĩ nhiên là có, nhưng từng người một cũng đều chỉ còn lại thân tàn trí kiên. Làm Tâm Tử siết chặt nắm tay, lau đi vết máu trên bờ môi đỏ, trong mắt có hận ý ẩn giấu. Đối với những tỉ muội ngày xưa tỉnh như tay chân, nàng không có chút thương hại nào. Nàng hận cái gia tộc coi mạng người như cỏ rác này, nàng hận quy củ này, càng hận người đã đặt ra quy củ này, Chuồng Thái Anh. Cơ thể của Lam Tâm Tử run rẩy, dù hận đến đâu, chỉ cần nghĩ đến nam nhân này, bóng tối liền có thể bao trùm cả thế giới. Khói bụi tan đi, đáy mắt nàng lại hóa thành đau khổ, lại một lần nữa quỳ xuống đất. Hồi lâu sau, trong sự mơ hồ, nam nhân đang ngồi trên chủ tọa dường như đã ngồi mệt, như đang nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi một câu: "Kẻ đã giết Hùng Nhi tên là gì?" Từ Tiểu Thụ. Lam Tâm Tử vội vàng đáp: "Từ Tiểu Thụ." Trường Thừa Anh nhắm mắt, vặn cổ tay khẽ thở dài: "Thật là một cái tên hay." Gã hồi thần hỏi: "Người tên gì?" Lam Tâm Tử: "Sao, thuộc bối phận chữ Lam?" "Vâng, gia chủ." Cơ thể của Lam Tâm Tử khẽ run rẩy. Bối phận chữ Lam, Lam Nô chính là tên gọi của nàng ở Trương gia. Thậm chí nói, cái tên cũng không được tính. Trường Thế Anh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn khoảng trống ở trước mặt, xoay người rời đi. "Mang người và đồ của ngươi đi, cút." Trên khuôn mặt của Lam Tâm Tử đang phổ phục trên đất, cuối cùng cũng phục hồi một chút huyết sắc. Khóe miệng của nàng co giật, dường như muốn nở nụ cười, nhưng lại có vị đắng chát trào ra. Đôi môi mấp máy hai lần, cuối cùng cũng khép lại. Màng tường sau lại sụp đổ, đè lên thi thể bên dưới càng thêm chặt. "Vâng, gia chủ." "Hắn đi rồi." Hà Ngư Hạnh nhìn nữ tử bên cạnh mình toàn thân đầy máu, nắm đấm chưa từng buông lỏng. Y đã đứng một canh giờ, đứng giữa đống thi thể và sự tĩnh lặng chết chóc này, cuối cùng cũng đợi được câu nói thanh thản của Lam Tâm Tử: "Người tự do rồi." Y chậm rãi nói. Lam Tâm Tử đứng thẳng người, trên mặt đầy nụ cười điên cuồng: "Ta tự do rồi, Từ Tiểu Thụ, ta thành công rồi." Lam Tâm Tử cười lớn, nhưng nước mắt đã không tự chủ được mà chảy xuống. Đối với Trương Tân Hùng, nàng thật lòng yêu mến, nhưng lại chỉ có Trương Tân Hùng chết, mình mới có một tia cơ hội để thoát khỏi nơi dơ bẩn này. Thế giới này thật kỳ lạ, thứ khao khát và thứ hướng tới rõ ràng trông có vẻ giống nhau, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Lam Tâm Tử nằm xuống đất, thất thần nhìn lên bầu trời. Nàng nhìn thấy tiểu nữ mới vào Dương Trương gia, ngây thơ trong sáng, hoạt bát đáng yêu. Cũng thấy tiểu nữ đang giúp vận chuyển thi thể, sắc mặt thê lương, đôi mắt mờ mịt. Hình ảnh chuyển đổi, nàng lại thấy nữ tử đã tạo ra thi thể để vào linh cung, tê liệt vô tình, không từ thủ đoạn. Còn thấy những người nữ nhân sụp đổ gào thét giữa võ đài, vì Trương Tân Hùng, cũng vì Từ Tiểu Thụ, và càng vì chính mình. Tình yêu hay tự do? Khóe môi của Lam Tâm Tử cong lên, thu lại sự phóng túng, trở về với dáng vẻ rừng rưng. Lau khóe miệng có vết máu, cụ có lớp trang điểm đã nhòe. Nàng nghiêng đầu vuốt lại mái tóc, khẽ hỏi: "Ta còn đẹp không?" Hà Ngư Hạnh nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nằm trên đất, y phục có chút rách nát, khuôn mặt xinh đẹp trắng bạch, trịnh trọng gật đầu: "Đẹp." Lam Tâm Tử cười, nàng đứng dậy hoặc tay Hà Ngư Hạnh: "Đi thôi." Hà Ngư Hạnh ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?" "Bát cung Bạch Quật." Chương 288: Chấn áp vạn vật. Từ Tiểu Thụ đẩy cửa sổ ra, ánh nắng chan hòa rọi vào phòng. Hắn vươn vai một cái, cả người vang lên một tràng tiếng răng rắc như giang đậu, thật khoan khoái. Sau hai ngày nằm ườn như kẻ vô tâm vô phế, hắn cảm thấy niềm vui đã trở lại. Vừa mới xuống núi đã gặp phải bao chuyện bực mình, khiến kế hoạch chẳng thể thực hiện được suôn sẻ. Thế là Từ Tiểu Thụ tự cho mình nghỉ thêm một hôm, một giấc say sưa, cảm giác như cảnh giới nguyên đỉnh cảnh trung kỳ cũng đã được củng cố vững chắc. Trên đường, dòng người hối hả ngược xuôi. Hiển nhiên thế giới này vắng đi những trò quậy phá của hắn, vẫn vận hành một cách trật tự. Đến lúc làm chính sự rồi. Huy chương luyện đan sư đã đến lúc phải đi lấy. Có thứ này trong tay, ít nhất cũng có một thân phận đảm bảo. Bất kể là giao dịch hay làm việc khác, thứ này đều cực kỳ hữu dụng. Thân phận của luyện đan sư trên thánh thần đại lục cực kỳ cao quý. Nếu phẩm cấp càng cao, lại càng được người kính trọng. Tiểu Thụ rất muốn biết, nếu mình dán huy chương trên trán mà đi dạo, dọc đường sẽ thu được bao nhiêu điểm bị động. Hắn đóng cửa, quay đầu nhìn về phía trước giường lớn. Tiểu gia hỏa có thể biến nhỏ được không? Tham thần có chút bắt mắt, hắn thì không nhìn thấy nó. Nhưng chính vì không nhìn thấy, lỡ như thật sự gặp phải người có thể thấy, đó tuyệt đối không phải là người thường. Trong tình huống như vậy, đối phương sẽ nghĩ mình thế nào? Chắc chắn sẽ chuốc lấy không ít phiền phức không cần thiết. Đối mặt với câu hỏi của Từ Tiểu Thụ, Tham thần khẽ kêu lên một tiếng rồi nhảy vào lòng hắn. Dù sao cũng đã ngủ với nhau 2 ngày, quan hệ tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Từ Tiểu Thụ có chút đau đầu, mấy cái đứa này không ma ma thì cũng là meo meo, đúng là khó chịu. Không thể biến nhỏ à? Nếu thông tin hắn đưa ra có thể có câu trả lời, Tham thần thường sẽ trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định. Đây là điều hắn nghiên cứu ra trong 2 ngày nay. Ví dụ như hỏi có muốn uống nước không, Tham thần sẽ không có phản ứng. Nhưng hỏi có muốn uống sữa không, cái này tuyệt đối sẽ lao tới mút lấy mút để. Bây giờ không có phản ứng, hẳn là không thể biến nhỏ được. Cũng phải, dù sao không phải ai cũng như A Giới. Biến lớn biến nhỏ, thậm chí là biến hình, đều chỉ cho một ý niệm. Tiểu Thụ nghĩ đến 2 người Tiêu Đường Đường. Nếu là ký chủ của quỷ thú, nó có thể chạy vào trong cơ thể của mình không? Và bằng cách nào? Tiểu Thụ không biết, nhưng có lẽ Tham thần biết. Thế là thanh niên mở rộng lồng ngực, hướng về phía Tiểu Bạch Miêu đang cọ cọ trên áo mời gọi. Có muốn vào trong không? Tham thần sững người, rồi trong đôi mắt tím lóe lên vẻ kinh hỉ, vẻ mặt không tin nổi như thể đang hỏi thật sự được sao. Từ Tiểu Thụ mỉm cười gật đầu. Được. Vút một tiếng, sau khi được phép, Tham thần dường như sợ hắn đổi ý, lập tức co chân một cái. Cả con mèo lao thẳng vào trán của Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ giật nảy cả mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy từ phù của mình như bị thứ gì đó cạy mở, đau đến nhè răng trợn mắt. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, nhận ra cách vào của Tham thần không giống như mình tưởng tượng. Vào trong từ phù Quyên Đình. Quyên Đình là nơi quý giá nhất của một luyện linh sư. Nơi này nếu bị thương, chính là linh hồn bản nguyên bị tổn hại. Sơ sẩy một chút, nhẹ thì ngớ ngẩn, nặng thì tử vong. Tiểu Thụ vội vàng hội tụ linh niệm, tiến vào Nguyên Đình. Một mảnh hỗn độn và hư vô, giống như một đại dương không có sóng gió. Trên mặt đại dương có một con mèo chết đang nằm bẹp dí. Chuyện gì thế này? Tiểu Thụ ngạc nhiên, sao Tham thần không còn vẻ hưng phấn như trước. Vào trong rồi mà cả con mèo như bị héo rũ đi. Linh niệm dò xét, cô thể thấy con mèo này hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Bột mép của kẻ này đúng là nhiều thật, sao cứ phun mãi không hết. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao lại như vậy. Nguyên Đình là cội nguồn sinh mệnh của luyện linh sư. Sinh mệnh lực ở đây so với nhục thân của hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí về chất lượng còn thuần túy hơn. Tham thần không phải nên hoạt bát hơn sao? Rất nhanh, Từ Tiểu Thụ đã nhận ra điều gì không ổn. Một thứ mà mình đã quen thuộc, có lẽ đối với người khác, vật khác lại là một sự tồn tại đại khủng bố. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy giao diện màu đỏ sừng sững trên đỉnh hư vô. Còn nhớ lần trước Thương Long phòng cấm của Hôi Vũ Nhân, cũng là sấm to mưa nhỏ, vào trong Nguyên Đình liền bị chấn sát một cách mạnh mẽ, giống như thái rau, hoàn toàn là bị băm vằm thành từng mảnh. Cho nên không chỉ là con rồng kia, mà cả con mèo này cũng vậy sao? Trong lòng của Từ Tiểu Thụ bắt đầu tính toán. Vậy thì chẳng phải vạn vật bên ngoài, nếu thật sự đến Nguyên Đình của mình, cũng không thoát khỏi số phận bị chấn phong. Thứ này có thể mang lại cho mình sức mạnh cường đại như vậy, tự nhiên vô cùng thần dị. Vậy nếu mình có thể nắm giữ thủ đoạn thỉnh thần nào đó, mời ý niệm của người khác vào Nguyên Đình của mình uống trà, rồi thả ra, đối phương chẳng phải sẽ biến thành kẻ ngốc sao? Hoặc là trực tiếp không về được nữa. Trời ạ, hóa ra đây mới là một vị đại vật. Từ tiểu thụ cảm khái, nhưng đúng như cái tên của hệ thống bị động này, chủ động mời người khác đến từ tiểu thụ chưa từng thấy. Có lẽ giá trị tồn tại của giao diện màu đỏ chính là để trấn giữ nguyên đình, chống lại ngoại ma xâm nhập. Nhưng nếu có người đến đoạt xá mình hoặc ép người khác đoạt xá mình, từ tiểu thụ dĩ nhiên không cam tâm, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không có cách nào. Nhưng đã biết được điều này, mình cứ yên tâm một chút, lỡ sau này gặp phải cường giả tu luyện tinh thần lực hay linh hồn lực gì đó, khắc chế hoàn toàn. Từ tiểu thụ cười một cách gian xảo, phen này thì linh hồn bản nguyên bị thương gì đó hoàn toàn không tổn hại, ai vào đây đều sẽ phải quỳ. Một tiếng mèo kêu có phần đè nén vang lên, tiểu thụ không mấy để tâm. Đối với quỷ thú, từ trong lòng hắn vẫn có chút không tin tưởng. Nếu ở đây phải quỳ thì cứ quỳ thôi, ít nhất cũng không gây ra tổn hại cho mình. Hơn nữa nơi này sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm, tham thần ở đây tuyệt đối có thể tiến hóa nhanh hơn. Tất cả đều là vì tốt cho nó. Tiểu miêu miêu, ngoan ngoãn ở đây nhé. Để một thời gian thích ứng rồi, người có thể sẽ đứng dậy được. Tham thần gần đầu, trong đôi mắt tím uất ức đẩy hai chữ thả tha ra. Nó giờ móng vuốt hồng hào, vỗ lực vẫy vào trong hư không. Từ tiểu thụ cười một tiếng nói. Khí tức sinh mệnh ở đây cứ tùy tiện hút đi, nhưng có một tiền đề là cái thứ kia đừng có động vào. Hắn chỉ vào linh hồn bản nguyên lại một lần nữa được nuôi dưỡng béo mập khuyên nhủ. Đến gần cô cố gắng đừng đến gần. Ở đây bị đè nén rất khó chịu phải không? Ráng chịu đi, rất nhanh sẽ ổn thôi. Nhưng một khi người đến gần cái thứ này, cái của nợ này, thì không còn là vấn đề khó chịu hay không nữa, mà là vấn đề sống hay chết đấy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Từ tiểu thụ nghiêm giọng nói. Trong mắt tham thần tràn ngập sự hối hận. Còn chưa kịp kêu thêm một tiếng, từ tiểu thụ hà một hơi, nó liền run rẩy lật người, hạnh phúc mà ngất đi. Phát triển cho nó tốt, biết đâu người thật sự có thể tiến hóa ra một bất ngờ cho ta đấy. Từ tiểu thụ cười rồi lui ra khỏi tử phủ. Đối với hắn, tác dụng duy nhất của tham thần chính là miếng ngọc giản truyền tin có thể liên lạc với Tiêu Đường Đường vào thời khắc mấu chốt. Nuôi thứ cưng gì đó hắn không có hứng thú, nhưng nếu có loại quỷ thú có thể tự lớn mà không cần dọn phân thế này để làm thú cưng, hắn cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Tiểu thụ đi đến cửa của phòng Mộc Tử Tịch, nhẹ nhàng gõ cửa. Đến lúc làm chính sự rồi. Hết chương 288. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.